Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, Yến Hội, diễn đùa giỡn, võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Đại khách trong phòng, Ân Thái Hòa đã tại bên trong xin đợi nhiều lúc, ba gã thống lĩnh mang theo những thứ kia mỗi bên châu người tiến nhập đại khách sảnh thời điểm. Ân Thái Hòa đã ngồi xuống ở phía trên nhất vị trí, không có cố ý giấu giếm hơi thở của mình. Mỗi bên châu trong đại biểu tiến vào bên trong, hai nguyên tố ngưng phách cảnh, có một số người ánh mắt nhìn phía Ân Thái Hòa, tức thì ánh mắt đông lại một cái, tâm hạ hoảng sợ. Ở bọn họ trong ấn tượng, Ân Thái Hòa vẫn chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên tiến nhập hai nguyên tố nhóm. Sự thực lên, đây cũng là Ân Thái Hòa gần nhất mới đột phá. Thực lực của bản thân hắn cùng Thương Vân Hải chênh lệch không được lớn, sàn sàn với nhau. Thương Vân Hải đều đột phá, hắn cũng không kém đạt được điểm tới hạn. Đã nhiều ngày thời gian, ngoại trừ ứng phó mỗi bên chủng sự tình bên ngoài, cục rốt cục đột phá hoàn thành, tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Mỗi bên châu nhân đi tới nơi này, tâm lý tự nhiên tồn tại một ít tranh đua tâm lý. Ân Thái Hòa tận lực thả ra khí tức, chính là vì để bọn họ biết, chính mình Lam Nguyệt Thành cũng không kém bao nhiêu. Chúc mừng Ân Thành Chủ, a Ân Thành Chủ nhất thống Dương Thủy Châu, hiện tại lại tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh, có thể nói là song hỷ lâm môn, ha ha ha. Ân Thành Chủ quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới đã hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Cái này Dương Thủy Châu bị Ân Thành Chủ nhất thống, đó là đương nhiên việc, tất cả mọi người hướng về phía Ân Thái Hòa chắp tay ôm quyền. Khách khí vừa nói, cười rạng rỡ, loại lời nói khách sáo này, bọn họ đều rất tin tưởng. Chư vị, mời ngồi. Ân Thái Hòa phất tay một cái, tại đây bên cạnh Lương Kiền, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười nói. Trông thấy màn này, tất cả mọi người hơi sững sờ. Bọn họ đều là mỗi bên châu đại biểu, nhập tọa lời nói hẳn là từ Ân Thái Hòa mà nói, làm sao hiện tại từ một cái danh không được thấy kinh truyền người mở miệng. Cái này Ân Thái Hòa cái giá bày có chút lớn a. Những thứ này người tới chỗ này mục đích, Ân Thái Hòa lòng biết rõ, nói là vì chúc chính mình, thực ra cũng là vì tìm hiểu mình một chút Dương Thủy Châu hư thực. Đã như đây, Ân Thái Hòa tự nhiên muốn đem chính mình cái giá bày lên tới. Hắn nhìn thấy mọi người nhỏ bé sững sờ, liền đối với Lương Kiền lặng lẽ khiến cho một cái nhãn sắc. Lương Kiền hội ý, hữu ý vô ý, đem hơi thở của mình buông thả ra tới ngưng phách cảnh. Tức thì có người liền nhận thấy được Lương Kiền khí tức, trong lòng mãnh kinh, không nghĩ tới Dương Thủy Châu bên trong vẫn còn có độc trúc với phủ thành chủ ngưng phách cảnh. Bởi vậy, một cái ngưng phách cảnh người với hắn nhóm khách sáo, làm cho bọn họ nhập tọa, liền có vẻ rất cho bọn họ mặt mũi. Dù sao, mỗi bên châu đại biểu cũng bất quá chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh. Dễ bàn dễ bàn, ngươi cũng ngồi. Tất cả mọi người cười rộ lên, đối với Lương Kiền chắp tay nói. Trong khi đang nói chuyện, chính là chậm rãi nhập tọa. Ta chỉ là một gã vũ sĩ, không có tư cách cùng thành chủ cùng nhau nhập tọa. Lương Kiền ngắm các châu đại biểu liếc mắt, nhìn như rất chính trực nói đạo. Đứng ở Ân Thái Hòa bên người, thân ảnh chống bút thẳng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mặt sắc hơi đổi. Loại tình huống này, bọn họ ngồi cũng không xong, không được ngồi cũng không xong. Lương Kiền là nhất nguyên ngưng phách cảnh, không có tư cách nhập tọa. bọn hắn cũng đều là nhất nguyên ngưng phách cảnh à. Chư vị không cần khách khí. Lúc này, Ân Thái Hòa phất tay một cái, hướng về phía mọi người cười nói, đây chính là gia oai phủ đầu, làm cho mỗi bên châu đại biểu biết, Dương Thủy Châu bên trong, quy củ rất xâm nghiêm, không thể theo liền vượt quá. Lương Kiền phụ trách nhìn như lơ đãng mặt đỏ, mà Ân Thái Hòa liền phụ trách mặt trắng. Ân Thái Hòa sắc mặt trầm xuống, nhẹ quát lên, ngươi xuống phía dưới, không cần ở chỗ này lấy, đúng. Lương Kiền tức thì cúi đầu, trầm giọng đáp, lập tức từng bước lui ra ngoài. Cái này đẳng cấp xâm nghiêm quy củ, nhìn mọi người mục trừng khẩu ngốc, đối đãi một gã ngưng phách cảnh, Ân Thái Hòa lại vẫn dám như này quát lớn. Cái này Dương Thủy Châu thực lực tổng hợp, có phải hay không cho tới nay, đều bị đánh giá thấp. Tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ. Lúc này, Ân Thái Hòa hướng về phía mọi người cười nói, hạ nhân không hiểu chuyện, các vị đừng hướng tâm lý đi, chư vị đều là tới chúc mừng ta. Ta cái kia hạ nhân ngoại trừ sát nhân, cái gì cũng không biết, không hiểu nói. Cũng xin chư vị bao dung a, ta tự phạt một ly. Vừa nói, Ân Thái Hòa liền bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Nơi nào, mọi người đều vội vàng nói ra. Chúng ta kính Ân thành chủ, bọn họ cũng bưng ly rượu lên, vội vã đem trong chén liền uống cạn, để chén rượu xuống về sau. Bọn họ tâm lý vẫn có chút khiếp sợ cùng cuộn trào mãnh liệt. Đường đường ngưng phách cảnh người, ở Ân Thái Hòa trong miệng cũng chỉ là một người làm. Tại đây Dư Châu bên trong, có thể đi vào ngưng phách cảnh người, mặc dù là thành chủ cũng sẽ rất chiêu đãi, coi như là hạ nhân cũng không thể có thể trực tiếp xưng hô đó vì người làm. Ân Thái Hòa khen ngược, đã vậy còn quá đối đãi một gã ngưng phách cảnh, hết lần này tới lần khác, cái kia ngưng phách cảnh người còn có vẻ rất phục khí, đây là làm cho mọi người kinh hãi nhất địa phương. Chư vị, lập tức phải gần sát Thiên Phương quận thi đấu, mỗi bên châu bên trong cũng đều chọn lựa ra đắc ý thanh niên tuấn kiệt. Ân Thái Hòa ngồi ở ghế trên, rất có một khí thế không giận mà uy, dẫn đầu nói với mọi người, đã muốn bắt cái giá, sẽ đem chính mình cái giá toàn bộ lấy ra, làm cho mỗi bên châu đều biết, Dương Thủy Châu sớm đã không phải lấy trước kia chủng đảm nhiệm người gây khó dễ tiểu châu. Đương nhiên, bây giờ Dương Thủy Châu vẫn chỉ là một cái tiểu châu, chỉ bất quá ban đầu là tiểu châu bên trong, có hai cái thành trì một mực tranh phong, hiện tại tắc thì một lòng đoàn kết, thế lực có thể nói gia tăng gấp đôi. Cũng khó trách Ân Thái Hòa muốn đem uy nghiêm của mình lấy ra. Dương Thủy Châu ở dần dần cường đại, hắn thân là Dương Thủy Châu trong tối cao chấp trưởng người, tự nhiên muốn xuất ra thái độ của mình cùng uy nghiêm. Chỉ có đủ mạnh cứng rắn, đầy đủ cường đại, người khác mới không dám trêu chọc. Chúng ta châu bên trong đã có thanh niên tuấn kiệt tiến nhập ngưng phách cảnh, tự nhiên tham gia Thiên Phương quận tỷ thí. Máy hát mở ra, mọi người liền đều là nói lên liên quan tới tỷ thí sự tình. Hiện tại Thiên Phương quận bên trong 108 châu, chân chính trung trọng tâm câu chuyện chỉ có chuyện như vậy tình. Đáng tiếc chúng ta châu bên trong cũng không ngưng phách cảnh thanh niên tuấn kiệt a. Có người tắc thì là thở dài một tiếng, lắc đầu không ngớt, nói không rõ là đang ẩn núp sự thực hay là thật là như đây. Tràng diện trở nên náo nhiệt, mọi người ba mồm bảy miệng thảo luận. Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân, Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn cùng với Vũ Lăng Châu Vũ Phong ba người ngồi chung một chỗ. Bọn họ tuy là thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt những người này, chỉ là tiểu bối, huống hồ xã giao so với thiếu, hầu như không chen lời vào. Ba người liếc nhìn nhau, hãy còn tự đàm luận, liền cái kia ngưng phách cảnh người, đều không có tư cách nhập tọa. Tiểu tử kia chỉ sợ cũng là sẽ không xuất hiện, đúng vậy a. Ta lúc đầu đều kế hoạch tốt, nhất định khiến tiểu tử kia xấu mặt, làm cho ân thành giáo chủ giáo huấn tiểu tử kia đấy. Đáng tiếc a, ba người thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong miệng tiểu tử kia, tự nhiên chính là chỉ Lộc Vũ. Lương Kiền chính mồm nói mình không có tư cách nhập tọa. Toàn bộ đại khách sảnh yến hội chi lên, chỉ có ân thái hòa nhất người là Dương Thủy Châu người. Điều này làm cho ba người cảm thấy, còn lại người, sợ là không có ai có tư cách nhập tọa. Xin lỗi, mới vừa có chút sự tình, tới muộn mà lúc này đây, ba người kia trong miệng tiểu tử, tắc thì là trực tiếp đi vào đại khách sảnh bên trong. Hướng về phía mọi người ôm quyền, hơi có áy náy, nhất sau hướng về phía ân thái hoa gật đầu, xem như là chào hỏi, bằng một giây nhớ kỹ võng PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Ra hoai dụ du, trường án 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hết chương.